99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1538, chương 1548, run chân. Lệ Cận Nam bị nện đến kêu lên một tiếng đau đớn. Rất nhanh xoay người lại đưa nàng kéo. Nói: "Không có." Nàng lâm thời quyết định: "Ta cũng không có cách nào a." Trong khi nói chuyện, đại thủ hướng nàng thân sờ soạng, thấy được nàng cổ bị nóng đi ra dấu đỏ. Nói: "Làm sao hồng như vậy?" Diệp Du Du đem hắn tay đẩy ra. "Còn không phải trách ngươi, một chút cũng không nhắc nhở ta. Hơn nữa ngươi xem, ngươi xem, ngươi xem." Diệp Du Du chỉ thân, "Làm sao một chút phân tắc cũng không có chứ? Thật quá đáng." Lệ Cận Nam đưa nàng tay bắt được, nói: "Làm sao? Mặc quần áo cái gì cũng không nhìn thấy. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Cái này mặc quần áo căn bản che không được." Diệp Du Du càng tức, tại hắn thân nện hai lần. Lệ Cận Nam trực tiếp ôm nàng lăn một vòng, đưa nàng đặt ở dưới thân, nói: "Cái kia ta làm điểm quần áo che được." Diệp Du Du đem hắn mặt đẩy ra, đi ra, rời giường. "Mẹ ngươi lúc nào tới?" "Ân, không biết. Bất quá lúc này khẳng định đang ngủ đâu." Lệ Cận Nam thân trọng lượng đều ép đi, nói: "Bọn họ cũng không dậy sớm như thế, ngủ tiếp một lát." Diệp Du Du giận, đưa tay tại hắn cánh tay vỗ, nói: "Còn không phải ngươi kêu ta dậy." "A." Lệ Cận Nam khẽ cười một tiếng, "Ta sai rồi, ngủ một lát." Diệp Du Du chỗ nào còn ngủ được, đưa tay đem hắn đẩy ra, đè lại tại hắn thân, nói: "Lần thứ nhất gặp mẹ ngươi, ta là không phải muốn đánh đóng vai một lần." "Không cần, mẹ ta không thích nùng trang diễm mạt, bình thường như thế có thể." "Cái kia ta muốn hay không ăn mặc đẹp mắt một chút?" "Ngươi mặc cái gì cũng tốt nhìn." Diệp Du Du khóe môi tràn ra, nhưng là vẫn nhịn không được đem hắn đẩy, nói: "Nghiêm chỉnh, ta rất nghiêm chỉnh a." Lệ Cận Nam nói khoác mà không biết ngượng, nắm lên tay nàng đến, nắm chặt bộ ngực mình. "Ngươi sờ sờ ta lương tâm, nóng bỏng nóng hổi, nhiều thực a." Diệp Du Du nhịn không được cười ra tiếng, không biết xấu hổ. "Ân, ta nghĩ, nếu như không phải gương mặt này, ta chiếm được đến lão bà sao?" Lệ Cận Nam tại nàng môi bẹp một hơi, "Còn ngủ được sao? Ngươi cảm thấy thế nào?" "Ngủ không được, chúng ta tới điểm vận động sáng sớm." Lệ Cận Nam con mắt khẽ cong, hàm chứa mấy phần danh mãnh. Diệp Du Du trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Không đánh chết ngươi." Nói xong đem đầu gối nhô lên đến, đem hắn đẩy, "Không đến, nghĩ chỗ nào đi." Lệ Cận Nam có chút bất đắc dĩ bộ dáng, buồn bã nói: "Ta còn muốn lấy cùng nhau đi chạy cái bộ đây, thuận tiện mua chút bữa sáng trở về." "Bớt làm, ngươi tư tưởng này, hừm, quá bại phôi." Diệp Du Du càng là tức giận, đứng dậy đến, ngồi xuống một bên, nói: "Ngươi đùa bỡn ta, nào có, rõ ràng là chính ngươi nghĩ sai, trách ta rồi." Lệ Cận Nam đi theo, đưa nàng bắt được, đứng lên, mặc quần áo, chạy bộ đi. Diệp Du Du căn bản không muốn động, tội nghiệp nói: "Run chân, ta cho ngươi xoa xoa." Nói xong đem Diệp Du Du trực tiếp phóng tới, giật ra nàng chân đến, động tác cẩn thận xoa bóp lên. Diệp Du Du sợ nhột, bị hắn xoa co rụt lại, cười ra tiếng: "Nhột, thoải mái." Lệ Cận Nam theo đến càng dùng sức, chỉ là hai tay động tác lại là càng ngày càng hướng, càng ngày càng vung hỏa. Diệp Du Du rụt rụt chân, hô hấp có chút nóng nảy đứng lên, nói: "Ngươi làm sao?" Lệ Cận Nam dứt khoát không đành lòng, đưa nàng trực tiếp bổ nhào. "Ta thế nào?" "Ân." Diệp Du Du híp mắt lại, trở tay đem hắn ôm lấy. Leng keng tiếng chuông cửa thanh âm, để cho hai người đều là cứng đờ, động tác dừng lại ngay tại chỗ. Vạn Lý Lý, ô hô mụ mụ đến rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.